Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, Thanh Liên muốn xuất phủ. Kéo kẹt, nửa nén hương về sau, tại mọi người chờ đợi ánh mắt bên trong, Văn Hảo đi ra bí điện. Đại ca, rốt cục ra. Nhìn thấy Văn Hảo hiện thân, một đám thuộc hạ lập tức vây lại. 10 năm không thấy, bọn hắn thật rất lo lắng. Bất quá lão Tiêu cùng lão Đạo đối Văn Hảo hành lễ về sau, thần sắc lại là vì đó sững sờ. Tình huống như thế nào? Đại ca hiện tại thành cái gì cảnh giới rồi? Vậy mà nhìn không ra tu vi. Hai người đã sớm là Thánh Vương đỉnh phong, một chân đã bước vào chuẩn đạo chủ tình trạng. Liền xem như đạo chủ tới, bọn hắn cũng có thể cảm ứng được cảnh giới. Nhưng mà nhìn xem nhà mình đại ca, bọn hắn sửng sốt, nhìn không ra nửa điểm cảnh giới. Chẳng lẽ mình đại ca đã vượt ra khỏi đạo chủ? Sau đó hai người đồng thời lắc đầu, phủ định mình ý nghĩ. Đại ca của mình khí thế mặc dù càng mạnh, nhưng là còn xa xa không có đến ở kiếp trước đạo chủ cấp bậc. Mà bây giờ chính là nhìn không ra cảnh giới. Đi thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đại điện nghị sự, ngoặc kép, bên này, Văn Hảo cũng không có chú ý tới lão Tiêu cùng lão Đạo nghi hoặc. Đợi một đám thuộc hạ làm lễ về sau, liền dẫn trước mọi người hướng nghị sự đại điện. Lão Tiêu, nói một chút hiện tại Trung ương Tiên Lục hình thức còn có chúng ta tình huống bên này. Mới ngồi chủ vị, Văn Hảo liền đi thẳng vào vấn đề. Hắn thấy, thời gian 10 năm đã quá lâu quá lâu. Bế quan thời điểm, Hạo Thiên sự tình một mực nắm chặt trong lòng của hắn, khó mà buông xuống, thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ hiện ra Tiểu Chu Thiên chưa phá diệt trước từng màn. Còn có cái kia đạo làm lòng người nát ngọc giản hình ảnh. Đại ca, hiện tại Chí Tôn cùng Chí Thánh bên kia ngay tại Tân Sinh Chi Địa rằng co. Cơ hồ tất cả Hồng Mông Sơn thế lực phái không ít binh lực. Hư không bên trong cũng là như thế. Song phương vì tranh đoạt tàn phiến chi địa đánh túi bụi. Kết quả lại có vô số Tiểu Chu Thiên bị đánh vỡ. Thế cục càng thêm hỗn loạn cùng phức tạp. Nghe được Văn Hảo hỏi thăm, lão Tiêu vội vàng đem chỗ biết đến toàn bộ nói ra. Chúng ta bên này đâu? Tổng thể chiến lược như thế nào? Văn Hạo nhíu mày, những này cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Đại ca, chúng ta bên này trước mắt có Thánh Vương đỉnh phong 2 tên. Chuẩn Thánh Vương 23 vị, Thánh Nhân đỉnh phong 467, Thánh Nhân trung kỳ. Nghe được phía bên mình chiến lược, Văn Hạo cũng không có ngoài ý muốn. Thánh Vương ở giữa đứt gãy đó là bởi vì những này lão đệ huynh còn không có trưởng thành. Cần một chút thời gian, 10 năm khẳng định còn thiếu rất nhiều. Kỳ thật, trong 10 năm có thể trưởng thành là hiện tại cái dạng này đã là nhanh chóng. Hiện tại yếu nhất Hồng Mông Sơn thế lực mạnh hơn chúng ta bao nhiêu? Yếu nhất đại khái mạnh hơn chúng ta gấp 10 tả hữu. Bọn hắn Thánh Vương rất nhiều. Đạo chủ cùng chuẩn đạo chủ cũng có. Chúng ta bên này là nhược điểm. Lão Tiêu thực sự cầu thị, không có nửa phần khuếch đại. Văn Hảo mỗi một cái vấn đề hắn đều là thực sự trả lời. Gấp 10, Văn Hảo rơi vào trầm tư. Loại này chênh lệch là trăm vạn năm đến hắn không tại tạo thành. Nhất thời bán hội muốn bổ vào thật vô cùng khó khăn. Đã dạng này, lão Tiêu, ngươi cùng lão Đạo lưu lại tọa trấn Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Ta mang theo mấy cái huynh đệ đi trước một chuyến Tân Sinh Chi Địa bên kia. Nhìn xem tình huống lại nói. Cũng không lâu lắm, hắn mở miệng lần nữa. Chính diện cương bất quá, chẳng lẽ còn không thể từ khía cạnh quanh co. Dù sao Tân Sinh Chi Địa vừa vặn muốn đi tìm thuộc hạ của mình. Đi qua nhìn một chút cũng tốt. Vâng, đại ca, nghe vậy, lão Tiêu cùng lão Đạo đồng thời gật đầu. Từ khi Văn Hảo trở về sau, trên cơ bản đều là Văn Hảo nói cái gì, bọn hắn thì làm cái đó, không có nửa điểm chần chờ cùng nghi vấn. Đúng rồi, làm sao không nhìn thấy Hắc Hùng? Chủ vị, Văn Hạo đảo qua một đám lão đệ huynh dự định chọn người thời điểm. Bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Ai, đại ca, là như vậy. Hắc Hùng mấy năm trước nhìn thấy một con gấu tộc mỹ nữ liền rơi vào tình sông. Rất nhanh hai người liền sinh một con gấu nhỏ. Nâng lên Hắc Hùng, lão Tiêu cùng lão Đạo bọn người thổn thức không thôi. Đây là chuyện tốt, vì sao muốn thổn thức? Văn Hạo càng thêm không hiểu. Nhà mình huynh đệ chỉ cần có thể khai chi tán diệp, hắn là hai tay tán thành. Đáng tiếc một đám huynh đệ bất tranh khí, có dòng dõi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này gấu nhỏ cũng coi là cái thiên tài, mới sinh xuống tới không bao lâu liền trở thành tiên nhân. Kết quả có một ngày Hắc Hùng tên kia không có lưu ý, tiểu hắc gấu vụng trộm chuồn ra phủ đệ về sau, đúng là rốt cuộc không trở về. Đầu tiên là ném đi cái kia cẩu thằng, hiện tại lại ném đi con của mình. Hắc Hùng từ đây lấy rượu sống qua ngày. Chúng ta khuyên thật nhiều lần, cũng không có hiệu quả. Vừa vặn đại ca ngươi ra, còn có thể, Ngộ Không đứng dậy, đem tiếp chuyện kế tiếp nói cái 7-8 phần. Con của mình cũng ném đi, liền không có đi tìm. Nghe xong, Văn Hạo nháy mắt nhíu mày. Nhớ không lầm 10 năm trước hắn liền làm mất rồi một cái gọi cẩu thặng hai tử. Tìm, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này đều nhanh lật cả đáy lên trời. Nhưng tiểu hắc gấu tựa như là từ tiên lục bốc hơi như vậy. Ngộ Không khe khẽ thở dài. Toàn bộ trung ương tiên lục thực sự là quá lớn quá lớn. 108 tòa Hồng Mông Sơn, trừ Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, còn lại mỗi một tòa phạm vi thế lực đều tại phương viên mấy ngàn vạn dặm trở lên. Còn muốn tăng thêm vô biên vô tận tân sinh chi địa, lần lượt loại bỏ tìm người quả thực chính là chuyện không thể nào. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn tìm không thấy, cái khác địa phương càng lớn hơn, đã như vậy, ta đi gặp hắn một chút. Văn Hạo kỳ thật rất có thể hiểu được Hắc Hùng tâm tình. Bởi vì tại con của hắn, bên này, ngay tại Văn Hạo vừa mới xuất quan dự định một bước báo thù rửa hận thời điểm. Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên này, một tòa huyền không cung vũ bên trong, truyền ra băng lãnh thanh âm. 10 năm, còn coi ta là tiểu hài tử. Hôm nay ta nhất định phải đi ra nơi này. Chỉ thấy cửa cung chỗ địa phương còn mang theo một cái to lớn bảng hiệu. Trên đó viết, Thanh Liên Thánh Chủ Phủ, vài cái chữ to. Lại nhìn trong phủ, một cái khuôn mặt tuyệt mỹ xem ra có 13-14 một cái tiểu cô nương chính cau mày. Trước mặt của nàng còn đứng lấy một loạt lão ma ma. Không sai, nàng chính là được vinh dự toàn bộ tiên lục đệ nhất thiên tài Thanh Liên Thánh Chủ. Ai u, tiểu tổ tông của ta, đợi tại nơi này tốt bao nhiêu, tại sao phải ra ngoài đâu? Phía ngoài thế giới hiểm ác nhiều. Nhìn thấy Thanh Liên Thánh Chủ muốn đi ra ngoài, lão ma ma nhóm nhức đầu không thôi. Dưới mắt nàng thế nhưng là toàn bộ Chí Tôn Hồng Mông Sơn trọng điểm bảo hộ đối tượng. Đi ra vạn nhất đụng phải nguy hiểm tính ai? Chí Thánh Hồng Mông Sơn bên kia ghen ghét sắp nổi điên đều. Khẳng định chôn xuống hắc thủ. Hừ, 10 năm, ta liền không có bước ra qua nửa bước tòa phủ đệ này. Xin hỏi các ngươi còn muốn đem ta nhốt vào cái gì thời điểm? Chẳng lẽ một mực phải nhốt đến ta chết già? Thanh Liên Thánh Chủ càng thêm tức giận, liền chênh lệch bảo tàu. Cái này, Chí Tôn Thánh Chủ nói, cái gì thời điểm ngài tu vi có thể tự vệ? Vậy liền có thể đi ra, tự vệ, Thánh Vương sơ kỳ được hay không? Oanh, lại đảo mắt, Thanh Liên Thánh Chủ trực tiếp tuôn ra khí thế của mình. Cái gì? Thánh Vương sơ kỳ? Ông trời ơi, Thanh Liên Thánh Chủ đến Thánh Vương sơ kỳ. Nhanh, nhanh, bẩm báo Chí Tôn Đại Nhân. Nhưng mà, khí thế tuôn ra về sau, một đám ma ma triệt triệt để điên cuồng. Các nàng không phải phẫn nộ,